Chương 3879 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp địa phương có rơi. Người đăng, Lạc Tử thực lực chính là tất cả. Mạnh làm đầu, mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc, mặc kệ ở vị diện nào đều là giống nhau. Long Phi nặng nề một tiếng, ê minh bạch. Hừ. Bên trong găm nam tử khí tức vừa thu lại, nói, ê minh bạch là tốt rồi. Chợt, trung niên nam tử liếc mắt nhìn đưa cơm đệ tử trên tay cầm lấy một cái khay, trên khay có một bộ y phục, một viên mộ gia độc có không gian giới chỉ, một khối điêu khắc mộ chữ màu trắng. Ngọc bài, đây là thân phận bài, trung niên nam tử ngữ khí hòa hoãn không ít, nói, để ta tên Mộ Đại Phúc, ngươi có thể gọi ta Mộ Tổng Quản, y. Bởi vì ngươi thiên phú thuộc về hạ đẳng, gia tộc không thể đem tư nguyên lãng phí ở loại người như ngươi trên thân. Nếu không là thân phận ngươi nguyên nhân, Mộ gia tuyệt đối sẽ không lưu ngươi, nếu lưu ngươi hạ xuống vậy ngươi nhất định phải lao động đến nuôi sống chính mình, bắt đầu từ hôm nay trước hết từ tạp dịch bắt đầu đi. Tạp dịch. Long Phi sững sờ một hồi, Mộ Đại Phúc trừng hai mắt một cái, ngữ khí lại trở nên băng lãnh, nói, ê làm sao không hài lòng? Long Phi lập tức nói, ê thỏa mãn, thỏa mãn. Mộ Đại Phúc tiếp tục nói, ê bao nhiêu ngày phú so với ngươi tốt người quỳ gối. Về thần sơn xin làm tạp dịch đây, nếu không là thân phận ngươi ngươi có thể đi vào Mộ gia. Long Phi nói, ê dạ dạ dạ. Hắn căn bản không muốn cùng hắn tranh luận cái gì. Không muốn phế cái kia ngụm nước. Mộ Phúc nói tiếp, ê ngươi mỗi ngày phụ trách quét tước Đông Tam Viện vệ sinh. Mỗi ngày trôi qua nhất định phải quét tước, nếu để cho ta hiện ngươi lười biến, hoặc là quét tước không sạch sẽ, hậu quả khẳng định so với ngươi tưởng tượng muốn thảm nhiều. Mặt khác, Mộ gia đối với tạp dịch đệ tử cũng là cực kỳ vừa ý, mỗi ngày có một canh giờ tiến vào tu luyện tràng tu luyện, thế nhưng nhất định phải đem việc của mình làm xong. Hiểu chưa? Long Phi lại nói, ê minh bạch, minh bạch. Mộ Đại Phúc nói, ê minh bạch là tốt rồi. Có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Mặt khác, tuy nhiên ngươi là đại thiếu gia con riêng, thế nhưng ngươi còn không có có bị Mộ gia tán thành, vì lẽ đó có chút quản tốt ngươi bản thân con mắt, không nên xem nhất định không thể nhìn. Đặc biệt là sân luyện võ những cái Mộ gia đệ tử tu luyện công pháp. Long Phi lại gật đầu nói, ê dạ dạ dạ. Được, có cái gì không hiểu liền hỏi hắn đi. Mộ Đại Phúc thấy Long Phi như thế nghe lời, căn bản không đi phản bác, này cùng còn lại vừa tới Mộ gia con riêng có chút không giống, thường ngày những cái con riêng biết mình là Mộ gia thiếu gia thân phận từng cái hung hăng càng quấy, hận không thể cưỡi trên đầu ngươi đi ỉa đi. Đái, còn có thời gian nghe ngươi những này phí lời, làm tạp dịch, quét tước vệ sinh, một ngày chỉ có một canh giờ thời gian tu luyện. Tổng không có trăng lệ. Cái này kình chưa muốn tranh cãi ngất trời a, bất quá. Thông thường tình huống dưới, người như thế đều muốn chịu khổ, hoặc là bị đánh một trận, hoặc là đói bụng mấy ngày, sau đó liền thành thật. Long Phi loại này lý trí tỉnh táo cực nhỏ, đương nhiên Long Phi cũng không phải Mộ Dung Hùng con riêng, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở với hắn cãi cọ bên trên, Mộ Đại Phúc nhân vật như thế hắn hoàn toàn không cần phải. Mộ Đại Phúc đi rồi, tên đệ tử kia lập tức tiến lên, nói, ê Mộ Phi, Mộ Tổng Quản chính là như vậy. Rất nghiêm khắc, thế nhưng người khác rất tốt. Vừa nãy thả ra uy áp cũng là cho ngươi cái hạ mã uy, để ngươi thành thật một chút. Không nghĩ tới ngươi không có phản kháng, ta thấy còn lại mới vừa vào Mộ gia tư thiếu gia đều phản kháng, bất quá xuống sân cũng thẳng thảm. Tới, những cái này đều là ngươi đồ vật. Y phục chỉ có một bộ. Ngươi bản thân yêu quý mặt. Không gian giới chỉ có thể chứa không ít đồ vật, hơn nữa có một cái không gian định vị, một khi sinh nguy hiểm sẽ xuất cảnh báo, đây là bình thường khảo hạch thời điểm dùng, trưởng lão tốt tới cứu viện, bất quá chúng ta trên căn bản chưa dùng tới. Quan trọng nhất chính là cái này ngọc bài. Mộ gia đẳng cấp rõ ràng, chúng ta tạp dịch đều là màu trắng ngọc bài, võng thượng nhất cấp là lục sắc, lại là lam sắc chính là chánh thức Mộ gia đệ tử, coi như không họ Mộ cũng nhận được Mộ gia tán thành, lên trên nửa chính. Là tử sắc, loại này ngọc bài người hoặc là đích truyền đệ tử, hoặc là một ít. Trưởng lão, nhìn thấy loại người này lập tức trốn né qua một bên, tuyệt đối. Đừng đập vào đến, y. Tử sắc trên ngọc bài đến liền là hồng sắc huyết thạch ngọc bài, đây là tài. Quyết các trưởng lão mới có tư cách đeo, tối đỉnh cấp là hắc sắc ngọc bài, là cao cấp trưởng lão, y. Cho tới tộc trưởng đó là màu đen ngọc bài, độc nhất vô nhị loại kia. Những này ngươi đều phải nhớ kỹ, ra sao ngọc bài chính là cái gì dạng thân. Phần. Đều muốn nhớ kỹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói, làm rõ những này liền. Hơi hơi có thể tách ra chỗ yếu, đừng đến thời điểm chọc tới người nào cũng. Không biết. Long Phi cũng gật đầu nói, ê nhớ kỹ, sư huynh. Mộ Vân vò đầu cười một cái, cười rất vui vẻ, cái này còn là lần đầu tiên có. Người gọi hắn sư huynh, cảm giác này thật là đẹp xì xì, người ta tên Mộ Vân, thiên. Thần lục phẩm, thiên phú. Cũng là hạ đẳng chết xuống dưới. Nguyễn thiên phú Mộ Vân rất không tự tin. Bởi vì là. Cũng bởi vì thiên phú nguyên nhân hắn mới có thể là một cái nho nhỏ tạp dịch. Hắn bản thân là Mộ gia bàn hệ đệ tử, huyết mạch bất thuần chính, có thể tối thiểu. Nhất là Mộ gia đệ tử. Lăn lộn như vậy. Thật có điểm thảm, đang khi nói chuyện, Mộ Vân đưa tay phải ra, lẽ có chuyện gì cứ đến tìm ta, ở Mộ. Gia đông khu cái này một mảnh ta còn là nhận thức không ít người. Long Phi cũng đưa tay phải ra nắm lấy đi, kẻ đa tạ sư huynh. Sư huynh, ta còn thực sự có một việc cũng muốn hỏi một hồi. Long Phi lập tức hỏi sư huynh gọi Mộ Vân rất thoải mái, lập tức nói, kẻ có cái gì ngươi? Nói. Long Phi nói, kể chung quanh đây nơi nào có yêu thú a? Mộ Vân lập tức cười rộ lên, e làm sao? Sợ sệt chứ? Ta đã nói với ngươi về thần. Sơn yêu thú đó là một cái hung mãnh a. Ta Tằng lão đồng lứa nói về thần Sơn là một cái cự đại không gian đặc thù. Trong này yêu thú đều là từ một không gian khác tới, y. Ai cũng không biết sẽ gặp phải ra sao yêu thú, y. Mỗi một con cũng rất mạnh. Những này đối với Long Phi tới nói cũng không sự tình, hắn đã nghĩ biết rõ nơi. Nào có yêu thú giết, vì vậy nơi nào có yêu thú đây? Mộng hì hì nở nụ cười, nói, ở ngươi đây coi như là hỏi đối với người, ta đối với. Nơi này rất quen thuộc, đông khu cái này một mảnh. Rất an toàn, không có yêu thú. Long Phi. Trong lòng một trận phiền muộn, kệ không có yêu thú. Cái kia làm cái len sợi. A. Long Phi truy vấn, vì vậy nơi nào có yêu thú đây? Mộ Vân nói, nghề Mộ gia chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu, chúng ta chỗ là Đông. Khu, cũng là khu thứ nhất, ở đây ở nhân đại bộ phận là Mộ gia ngoại vi đệ tử. Tu vi yếu kém, cũng tương đối an toàn. Nếu như nói là yêu thú, muốn Nam khu mới phải xuất hiện, thế nhưng cũng không. Nhiều. Long Phi hỏi. Nghe nói đúng là càng đi về phía sau khu càng nguy hiểm lạc. Mộng gật gù, nói, yêu thú cùng người là một dạng, mặt sau khu linh nguyên khí. Tức nồng một điểm, bọn họ đương nhiên ở cái loại địa phương đó. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không có tổng quản cho phép, bất kỳ người nào không thể ra đông khu nha, nếu như bị bắt được, vậy coi như trượng trách 30, cái mông đều muốn mở ra hoa. Nha! Long Phi gật gù. Nói, ê ta biết rõ. Tâm bên trong âm thầm trở nên hưng phấn, ê thăng cấp địa phương có rơi.